Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 159, cầu gió thật là quá thuận. Mã phỉ Connelly bên này thật là thái lang bái. Leeds United đội tự hồ chính là tìm đúng điểm này. Điên cuồng tiến công mã phỉ Connelly. Gia hỏa này hiện tại là bị chơi đến đều nhanh muốn hư thoát. Hắn cảm giác được đá như thế một hồi liền tựa như là đá nguyên một trận đấu. Thể năng của hắn tiêu hao vô cùng lớn. Lúc này, hắn là cảm nhận được chức nghiệp tranh tài tàn khốc. Trận đấu này hắn thật là bị đánh đến quá lợi hại. Lòng tin đều nhanh chịu lấy áp chế. Leeds United đội đường biên cầu thủ cùng giữa trận cầu thủ là thay nhau xung kích hắn. Để hắn càng không ngừng đối mặt mỗi chủng loại hình cầu thủ xung kích. Là để hắn luống cuống tay chân, hoảng hoảng trương trương. Ngay tại vừa rồi hắn lại bị đổi bên cạnh tới Joaquin cho đột phá. Sau đó Joaquin một cước ngược lại tam giác truyền về. Bóng đá đi tới đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Yaya Toure một cước nổ bắn ra. Kém một chút công phá Arsenal đội cầu môn. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương. Arsene Wenger lông mày là gấp nhíu lại. Tiếp tục như vậy lại không được. Xem ra mã phỉ Connelly ra hỏa này là thật muốn bị thay đổi. Mà lúc này, Arsene Wenger lập tức quay người đối ghế dự bị bên trên Ibu nói ra. Đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về, Ibu lập tức đứng dậy bỏ đi áo khoác của mình. Chạy ra ngoài, nhìn xem đi ra ngoài Ibu. Arsene Wenger là thở dài một hơi. Còn tốt chính mình mang tới Ibu. Bằng không trận đấu này coi như treo a. Ngay tại Ibu vừa mới đi ra ngoài không đến bao lâu. Sân bóng bên trong, Darren Ben liên tục hai cái biến hướng về sau. Đột nhiên một cái xuyên háng hơn người. Trực tiếp qua rơi mất mã phỉ Connelly. Mã phỉ Connelly kinh hãi. Lập tức quay người phía sau một cái chùi bóng. Trực tiếp ngay cả người dẫn bóng một chút đem Darren Ben cho sẻng té xuống đất. Doa như đâm đâm con nhím lập tức nhảy dựng lên. Điên cuồng vọt tới bên sân. Lớn tiếng gầm thét. Cố ý đả thương người. Hồng bài. Đây cũng là hồng bài. Trọng tài chính trước tiên thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Đem vây tại một chỗ song phương đám cầu thủ cho tách ra. Sau đó không khách khí chút nào hướng về mã phỉ Connelly lấy ra một chương hồng bài. Trực tiếp đem mã phỉ Connelly cho phạt hạ trận. Bị phạt hạ biết hàng. Mã phỉ Connelly không có thương tâm cùng khổ sở. Ngược lại là có chút giải thoát ý vị. Trực tiếp bỏ đi áo của mình. Quay người rời đi sân bóng. Nhìn thấy trên sân bóng phát sinh một màn này. Arsene Wenger phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Tên đáng chết. Arsene Wenger thật là có chút hối hận. Vì cái gì mình làm ra phản ứng chậm một chút đâu. Nếu như sớm một chút thay người liền không có có chuyện như vậy a. Cái này thế nhưng là xong đời. Arsenal đội tại trên sân bóng muốn thiếu một người. Mà lại lúc này, Arsene Wenger cũng là nhất định phải thay người. Nhất định phải có người đi đỉnh mã phỉ Connelly vị trí. Bằng không mà nói. Arsenal đội liền thật treo. Arsene Wenger lúc này là muốn thay người. Nhưng là trọng tài chính ra hiệu muốn cái này đá phạt phát sau khi đi ra. Arsenal đội mới có thể thay người. Joaquin là đứng ở bóng đá trước. Bởi vì trận banh này là dựa vào gần đường biên vị trí. Trực tiếp sút gôn có chút không quá hiện thực. Joaquin là cao dơ lên tay phải của mình. Ra hiệu sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn muốn phát bóng, bĩu một tiếng, Joaquin cấp tốc chạy lấy đà, lập tức vung mạnh chân làm bộ lên cao cầu truyền vào trong cấm khu, mà là đột nhiên đem bóng đá quét ngang, quét về đại cấm khu tuyến đầu, nhanh chóng xông lên Evra dương cung lắp tên một kiện hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Arsenal đội hậu vệ trung tâm Yoan Giroud nhanh chóng vọt ra. Nhảy dựng lên, dùng thân thể ngăn cản bóng đá. Bang, bóng đá hung hăng đập vào John Giroud trên lưng phát sinh biến hướng. Bay thẳng hướng về phía cầu môn một phương khác. Almunia chỉ có thể nhìn tâm cầu thán. Bóng đá bay thẳng tiến vào Arsenal đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19. Leeds United đội lại vào một cầu. Đem so với phân sửa trở thành 2-0. Tổng số là 3-4. Hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều đã được vòng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Leeds United đội hôm nay thật là khí thế hung hung a. Bọn hắn trước đó cho rằng không thể vượt qua ưu thế lập tức trở nên yếu ớt như vậy. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là có chút không tiếp thụ được. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều đã nhìn ngây người. Doa là trước tiên từ bên sân liền xông ra ngoài. Cao cao bốc lên, hung hăng phất tay. Trận đấu này thật là quá hoàn mỹ. Xinh đẹp, đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hưng phấn. Cả đám đều kích động toát ra. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Arsene Wenger trong lòng đang rỉ máu. Đáng chết tên điên Doa. Người chờ, thay người. Arsenal đội vẫn là thay người. Arsene Wenger trực tiếp dùng Ibu thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Alier Dier. Kết quả thời điểm Alier Dier biểu lộ là phi thường phiền muộn. Trận đấu này hắn đều không có mấy lần cơ hội cầm banh. Chớ nói chi là sút gôn cái gì. Alier Dier trong lòng vô cùng không thoải mái. Nhưng là không có cách nào. Arsene Wenger trong lòng đồng dạng là vô cùng không thoải mái. Bất quá hắn cũng là không có cách nào a. Ai kêu Arsenal đội vừa lên đến liền ở vào bị động bên trong đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal đội rõ ràng là tăng cường phòng thủ cường độ. Rất bình thường hiển nhiên. Arsenal đội lựa chọn lúc vững chắc phòng thủ. Không thể lại ném cầu. Nhìn xem Arsenal người biểu hiện. Doa là mỉm cười. Vung tay lên ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Điên cuồng vây công lấy Arsenal đội. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại chính chơi đến hưng khởi đâu. Từng cái điên cuồng mà dâng tới Amory ngươi đúng cầu môn. Điên cuồng tiến công. Lúc này bọn hắn là hào hứng tăng vọt. Từng cái năng lực phảng phất đạt được tăng thêm. Để Arsenal đội đám cầu thủ là phi thường khó mà chống đỡ. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ huy. Chỉ huy Arsenal đội phòng thủ. Trận đấu này nhất định phải phòng thủ ở. Bất quá, trên sân bóng thiếu một người. Arsenal đội phòng thủ thật sự chính là giật gấu vá vai. Nhìn qua nguy cơ trùng trùng. Ngay lúc này, Joaquin đột nhiên một cước nghiêng truyền là kém chút xé toang Arsenal đội phòng tuyến. Đây chính là đem Arsenal người dọa đến hồn đều nhanh ném đi. Arsene Wenger lập tức đứng lên. Lớn tiếng ra hiệu Arsenal đám cầu thủ đánh trúng lực chú ý. Ngay lúc này, Darren Bent truyền bên trong cầu đánh vào Arsenal đội phòng thủ cầu thủ trên thân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Arsenal đội là thu được một góc cầu. Lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc. Quả cầu này kéo sau khi ra ngoài. Hẳn là liền kết thúc hơn nửa hiệp so tài. Joaquin liếc một cái Arsenal đội trong cấm khu. Sau đó một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước điểm. Senderos trực tiếp vọt tới. Muốn gánh vác Luca Toni. Đáng tiếc Luca Toni nhảy dựng lên. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Trung lộ Carlos Tevez trực tiếp chen chân vào một đệm. Đem bóng đá đệm tiến vào Arsenal đội cầu môn. 3-0. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc trước. Leeds United đội lại lần nữa dẫn bóng. Đem tổng số sửa trở thành 4-4. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều được vòng. Cảm thấy nguy cơ rất lớn. Mặc dù tình huống hiện tại dưới. Tấn cấp hạ một vòng đấu vẫn là bọn hắn Arsenal đội. Nhưng là bây giờ còn có nửa trận đấu không có đá đâu. Arsenal người là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Tốt ở thời điểm này giữa trận nghỉ ngơi đến. Arsenal người có thể đi trở về giữa trận nghe một chút huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger an bài. Hảo điều chỉnh một chút. Tranh thủ nửa chàng sau tranh tài đá ra phong thái của mình tới. Doa là rất hài lòng Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Bị đá phi thường không tệ. mà lại hôm nay Leeds United đội đá bóng cảm giác là phi thường thuận. Xem ra hôm nay chính là hẳn là bọn hắn Leeds United đội chiến thắng. Bất quá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Joa vẫn là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ phải nghiêm túc cẩn thận. Tuyệt đối không thể phiêu lên. Bọn hắn khoảng cách chiến thắng còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Bọn hắn biết nên làm như thế nào. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Arsenal đội. Arsenal đội vừa lên đến liền phát động một lần nhanh chóng công kích. Muốn đánh lén một cầu. Nếu như lại tiến một cầu. Arsenal đội là muốn hơi ổn định một chút. Nếu như Arsenal đội đánh vào một cầu. Như vậy Leeds United đội muốn thi đấu vòng tiếp theo liền muốn lại tiến hai cầu mới được. Thế nhưng là, để Arsenal người không có nghĩ tới là, Leeds United người vậy mà đề phòng Arsenal đội chiêu này. Cho nên Arsenal đội đánh lén không có đánh ra đến. Ngược lại là ở giữa sân bóng đá bị Leeds United đội gãy xuống. Arsene Wenger trong nháy mắt nhảy dựng lên. Cảm thấy nguy hiểm. Arsene Wenger lập tức lớn tiếng la lên. Lùi giữ. Tranh thủ thời gian lùi cho ta thủ. Lùi về. Arsene Wenger tiếng nói còn chưa xuống. Leeds United đội giữa trận Yaya Toure trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên Joaquin dưới chân. Joaquin trận banh này là ngừng đến cực kỳ tốt. Cái này khiến Arsenal phòng thủ đám cầu thủ đành phải thở dài. Bọn hắn lại muốn nghênh đón Leeds United đội đánh tung mãnh nổ. Krishna lập tức áp đỉnh trọng tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Joaquin dưới chân bóng đá. Joaquin đột nhiên đem bóng đá xéo xuống trung lộ vừa gõ. Mình thì là nhanh chóng hướng về ranh giới cuối cùng vị trí vọt tới. Krishna lập tức kinh hãi. Đầu của hắn trước là theo chân bóng đá ngắm tới. Chờ hắn kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Trung lộ Mascherano đã một cước nghiêng nhét đem bóng đá nhét hướng về phía Joaquin trước chen vào. Phương hướng, Krishna kinh hãi. Hắn lập tức quay người. Nhanh chóng xông về trung lộ. Bởi vì hắn biết hậu vệ trung tâm Yoan Giroud đã nhào về phía bên ngoài rời. John Giroud lưu lại vị trí liền muốn hắn đi lấp bù. John Giroud nhào ra. Joaquin trực tiếp một cước ngược lại tam giác truyền về. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu tiến đầu. Bóng đá liền từ cấp tốc về chạy Krishna bên chân lan qua. Krishna quá sợ hãi. Krishna lập tức quay người. Nhào về phía bóng đá. Krishna không biết là, phía sau hắn lỗ hổng liền hoàn toàn bạo lộ ra. Nhận banh Yaya Toure là thấy nhất thanh nhị sở. Trực tiếp một cước thẳng nhét. Đem bóng đá nhét hướng về phía Krishna sau lưng. Bóng đá lần nữa từ Krishna bên người lăn đi. Krishna là quá sợ hãi. Xong đời. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là biết xong đời. Rất nhiều người đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bóng đá cấp tốc lăn đến Krishna sau lưng lỗ hổng bên trong. Chỗ nào Carlos Tevez đã trước chen vào đúng chỗ. Nhắm ngay tiếp bóng. Hắn căn bản cũng không có ngừng cầu. Trực tiếp nghênh cầu giận bắn. Băng một tiếng. Bóng đá gào thét lên giống như là một tia chớp bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Tốc độ quá nhanh. Cầu môn trước Almunia mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng lại không thể cản lại bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Arsenal đội cầu môn. 4-0. Tổng số 5 so với 1. Arsenal đội đã mất đi này thiên đại ưu thế. Ở vào cực độ bên bờ nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.